là trưởng môn của môn phái Toàn Mỹ Nhân. Chương 56, 56, trên giang hồ sao có thể không có hái hoa tặc được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tụ không phòng bị đột nhiên bị túm vào thùng dược. Cũng may thùng dược này đủ lớn. Dù là hai nam tử thành niên cũng đủ chỗ chứa. Chỉ là khi Tạ Tụ vào thùng, Băng Thiềm tức giận ọc ọc hai tiếng. Nháy mắt, độ ấm của thùng dược còn thấp hơn một chút. Thế này, huynh đã biết dược này đau bao nhiêu chưa? Khúc Cửu Nhất không có ý tốt nhìn Tạ Tụ nói. Thuốc tắm đau như vậy, Tạ Tụ không tự mình tới thử xem sao mà được. Nhưng mà, Tạ Tụ lại trực tiếp trầm mặc. Hắn đúng là đã vào bên trong thùng rồi. Hơn nữa cũng cảm nhận được dược lực của nước thuốc trong thùng. Nói thật, tuy rằng có hơi đau nhưng hoàn toàn nằm trong phạm vi chịu đựng của Tạ Tụ. Đây là loại dược khiến Khúc Cửu Nhất đau tới chết đi sống lại. Tức thì, Tạ Tụ cũng có nghi ngờ về năng lực chịu đựng của mình. Nếu muốn so sánh, đại khái là bị người ta dùng một đao chém vào người. Nghe nói phụ nhân sinh sản đau đớn, cơn đau lớn hơn nhiều so với hiện tại. Nhưng thể chất mỗi người khác nhau, cũng có sự chịu đựng khác nhau với mỗi cơn đau. Khúc Cửu Nhất sợ đau như vậy, chỉ e còn chưa sinh được đứa bé đã vì đau mà chết. Nghĩ như vậy, trong lòng Tạ Tụ lại càng thêm mâu thuẫn với chuyện Khúc Cửu Nhất mang thai. Có lẽ, Khúc Cửu Nhất cứ làm một nam nhân mới là điều tốt nhất với y, trước kia. Hắn mắc sai lầm lớn rồi. Đau không nói nên lời. Môi Khúc Cửu Nhất có hơi trắng bệch nhưng thấy biểu hiện của Tạ Tụ, tức khắc cảm thấy chính mình cũng không phải quá kém. Nhìn Tạ Tụ xem, chả nói tiếng nào. Thật là đáng thương mà. Tạ Tụ càng không nói gì. Chủ yếu là, nếu bây giờ hắn nói hắn chẳng thấy đau lắm thì hắn cảm thấy Khúc Cửu Nhất sẽ bị hắn làm cho tức chết. Cho dù không tức chết, sau khi ngâm thuốc tắm xong, Khúc Cửu Nhất chỉ e cũng thẹn quá hóa giận, nghĩ cách giết người diệt khẩu. Tuy Tạ Tụ thẳng đuột nhưng cũng sẽ không ngốc tới mức ngay cả ánh mắt cũng không nhìn thấu được. Bây giờ chính là thời điểm kiểm tra kỹ thuật diễn của hắn. Chỉ thấy Tạ Tụ ở trong nước điểm mấy huyệt đạo của mình, để sắc mặt mình nhìn qua không mấy hồng nhuận, nói chuyện cũng thều thào hơn nhiều. Cửu Nhất, ta không ngờ sẽ đau như vậy. Tạ Tụ nói đứt quãng cả một câu. Giờ phút này, mắt hắn nhìn Tạ Tụ tỏ rõ sự áy náy khiến Khúc Cửu Nhất sảng khoái cả người. Đấy, gì mà đặt mình vào hoàn cảnh của người khác đều là giả. Đau không chém trên người mình thì chả bao giờ thấy đau. Chỉ có để Tạ Tụ cũng nhẹ nhàng cảm nhận sự đau đớn của thuốc tắm này, Tạ Tụ mới có thể cải tiến phương thuốc, để y không chịu tội lâu như vậy. Huynh biết là được. Hẳn là vì có dáng vẻ này của Tạ Tụ để so sánh nên Khúc Cửu Nhất tức thì cảm thấy đau đớn trên người y cũng chẳng nghiêm trọng là bao. Dù sao bây giờ cũng có một người thảm hơn y ở đối diện. Nếu bản thân cũng tỏ vẻ đau thì lúc ấy đau đớn còn nhân lên gấp bội. Huynh làm thần y, nên nghiên cứu một loại thuốc giảm đau. Khúc Cửu Nhất đĩnh đạc nói. Ngày xưa, Hoa Đà tạo ra Ma Phí Tán, không biết đã cứu được bao người. Bây giờ Tạ Tụ huynh cũng có thể nghiên cứu một loại thuốc giảm đau. Đương nhiên có thể vang danh nghìn đời. Trên thế gian này, có rất nhiều loại bệnh không thể nào chữa khỏi được nhưng nếu có thuốc giảm đau, ít nhất có thể khiến cho những người bệnh vui vẻ hơn một chút vào giai đoạn cuối của cuộc đời mình. Hơn nữa, xa chưa nói, nói tới mấy nữ đệ tử của Toái Ngọc Cung ta đi. Mỗi khi tới nguyệt sự đều đau muốn mạng. Nếu có thuốc giảm đau, các nàng có thể không cần đau như vậy nữa. Đây cũng là thứ tiếp theo Khúc Cửu Nhất muốn bán. Thật ra mà nói, trước kia y cũng đọc mấy quyển tiểu thuyết mạng. Sau khi xuyên qua, vai chính hoặc đi bán đồ ăn hoặc đi bán phấn son. Nói thật, đều không có lợi nhuận cách xù. Dẫu là mỹ thực hay phấn son đều là những thứ cần phải có thị trường mới được. Hơn nữa cũng chỉ có thể là thiểu số hoặc mấy nhóm người mà thôi. Nhưng dược thì khác, người có thể không ăn mỹ thực, cơm canh đạm bạc cũng vẫn sống được, cũng có thể không cần son phấn, để mặt mộc cũng là một vẻ đẹp. Nhưng người không thể không bị bệnh, người không thể từ chối một viên thuốc khiến người tạm thời rũ bỏ đau đớn được. Loại dược như vậy sẽ không dễ bị người khác bắt chước. Cũng không cần phải sầu não chuyện tiêu thụ. Quan trọng nhất chính là, loại dược như vậy còn có thể cứu được rất rất nhiều người. Kiếm tiền cứu người. 2 trong 1, tiểu hài tử mới lựa chọn. Khúc cửu nhất lớn rồi. Y chọn tất, bình thường, khúc cửu nhất có rất nhiều ý tưởng kỳ diệu. Tuy vậy, đây là lần đầu tiên y miêu tả rõ ràng một loại dược có hiệu quả. Y thuật của Tạ Tụ rất tốt nhưng tầm mắt của y lại bị giới hạn ở thời đại này. Có đôi khi lại chẳng biết nên đi cụ thể một hướng nào. Nhưng chỉ dăm 3 câu của khúc cửu nhất đã khiến Tạ Tụ biết hóa ra y thuật còn có thể phát triển theo hướng này. Đúng vậy, sao hắn lại chẳng nghĩ ra nhỉ? So với tiêu giao hoàn gì đó, loại thuốc giảm đau này rõ ràng hợp với tam quan của Tạ Tụ hơn. Nếu không phải bây giờ hắn và khúc cửu nhất đang ngâm trong cùng một thùng dược, Tạ Tụ hận không thể bây giờ chạy ngay tới dược phòng khác của mình, bắt đầu chuẩn bị nghiên cứu loại thuốc giảm đau này. Cho nên, từ giờ trở đi huynh có thể cố gắng. Khúc cửu nhất có ý giơ tay lên vỗ bả vai Tạ Tụ nhưng bất đắc dĩ. Cánh tay y thực sự không nhấc lên nổi. Về cơ bản, bây giờ y cũng chỉ còn sức khua môi múa mép thôi. Ý của em là, thuốc tắm như trừng phạt này ta chịu một lần là đủ. Vài lần còn lại huynh cải tiến phương thuốc này cho ta đi. Khúc cửu nhất nghiến răng nghiến lợi nói. Cho dù muốn luyện võ, ta cũng muốn an toàn. Tiến bộ không thương không đau. Từ xưa tới nay, muốn luyện võ đạt được thành tựu, chịu khổ là điều tất nhiên. Nếu không cần khổ nhọc sao có thể trở thành một thế hệ tông sư được. Nhưng ở chỗ của khúc cửu nhất, những thường thức ấy bị y điên đảo hết một lượt. Cho dù võ công y có tới mức có 102 trong thiên hạ thì y cũng không muốn bị trừng phạt kiểu này. Đây quả thực là lời của đám hài tử. Nhưng cố tình, Tạ Tụ lại cảm thấy khúc cửu nhất nói cũng không phải không có lý. Vì sao luyện võ nhất định phải chịu khổ, bị thương chứ? Chờ sau này có một thân bệnh tật, người chịu khổ chịu tội cũng chỉ có chính mình. Được, chờ em ngâm xong, ta sẽ đi sửa phương thuốc. Tạ Tụ gật đầu khẳng định, bây giờ em vẫn nên tự ngâm đi. Dược hiệu này chỉ đủ cho một người dùng. Nếu ta ngâm lâu, cản trở dược hiệu, em còn phải chịu đau thêm lần nữa. Khúc cửu nhất trợn tròn mắt. Còn có thể nói như vậy sao? Tạ Tụ thấy bộ dáng vô tri vô giác, mơ màng của khúc cửu nhất, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn đứng dậy từ thùng dược. Em yên tâm, bây giờ cũng sắp kết thúc rồi. Nói xong, Tạ Tụ như không bị làm sao. Rất mau đã rời khỏi thùng dược. Để lại hết nơi này cho khúc cửu nhất. Chờ tới khi Tạ Tụ rời khỏi phòng, khúc cửu nhất CMN mới phản ứng lại. Tạ Đại Khuê tú chết bầm. Còn giả vờ đau để lừa y, huynh ấy vốn chẳng đau gì cả. Lại nói tới bên Toái Ngọc Cung, bọn Lâm Hữu Tuệ vốn cho là có thể thấy cung chủ trở về. Không ngờ rằng không chờ được cung chủ, lại chờ được các trưởng lão và đệ tử khác. Cung chủ có việc ra ngoài cùng Tạ trưởng lão, ra lệnh cho ta trở về trước. Tiêu Tiêu còn ở bên ngoài bận chuyện Vô Lượng Sơn Trang. Sự vụ trong cung vẫn do các trưởng lão chấp trưởng. Sầm Tiểu Hoan truyền đạt lại mệnh lệnh của khúc cửu nhất một cách có trật tự. Trưởng lão, một mình cung chủ ở bên ngoài, người ngoài chắc chắn chắn chăm sóc không được chu đáo, không bằng để ta tới chỗ cung chủ, chăm sóc cung chủ ăn, ở, đi, lại. Thanh La và Hồng Tiêu có hơi sốt ruột, các nàng không ngờ lại không gặp được cung chủ nha, không thể chăm sóc cung chủ, các nàng còn có niềm vui gì trên đời nữa. Cung chủ và Tạ trưởng lão có đại sự phải làm, đem các ngươi theo để làm cái gì? Sầm Tiểu Hoan trừng mắt liếc nhìn các nàng. Cung chủ Hồng Phúc Tề Thiên, chúng ta ở đó sẽ chỉ vướng chân vướng tay thôi. Các ngươi cứ chờ ở đây là được. Sầm Tiểu Hoan cũng đã nói vậy rồi. Hai người Thanh La và Hồng Tiêu cũng chỉ có thể nhịn. Sầm trưởng lão, cung chủ có nhắc tới chúng ta không? Thấy các nàng còn đang tranh không cãi có ở đây, Lâm Hữu Tuệ cuối cùng cũng không chịu được. Trước đó đã nói là giả nữ 3 tháng. Bây giờ đã là 3 tháng thêm 3 tháng. Cứ tiếp tục như vậy, hắn cũng quên mất làm nam nhân như nào rồi. Phàn Đình bên kia cũng chẳng tốt hơn là bao. Từ lúc hắn khôi phục thần trí thì bắt đầu lên thớt. Hết cách, Phàn Đình tư thái oai hùng bất phàm, lại có cơ thể cường tráng, khí chất lạnh lùng, vì những gì đã trải qua, trên người lại có cả chút khí chất sát phạt, khác những nam nhân ở Ngọc Ngõa Đài rất nhiều. Các đệ tử Toái Ngọc Cung còn chưa bao giờ thấy được tính cách này như ở Phàn Đình. Dù cho Phàn Đình có tỏ rõ thái độ với các nàng cũng nhào lên như tổ ong, còn về dưa xanh hái sớm không ngọt gì đó. Ha ha, các nàng cũng không phải muốn tâm của Phàn Đình. Những gì mà tình yêu tình ái chỉ có mấy nữ nhân ngốc ngoài cung theo đuổi. Từ đầu tới cuối, thứ các nàng muốn là cơ thể của Phàn Đình. Thèm muốn cũng chỉ có cái ấy. Nếu có thể sinh được hài nhi lợi hại, vậy càng tốt. Nói đã tới mức ấy rồi, Phàn Đình muốn từ chối các nàng cũng chẳng được. Dù sao những thảo dược cần dùng để trị liệu cho Phàn Đình đều rất xa xỉ. Hơn nữa, khi đầu óc Phàn Đình chưa thanh tỉnh đã bị lừa ký rất nhiều hiệp ước bất bình đẳng. Bây giờ, Phàn Đình lại ở Toái Ngọc Cung, vốn chẳng có chỗ mà trốn. Muốn quỵt nợ là chuyện không thể. Cuối cùng, vẫn là Lâm Hữu Tuệ xin Thanh La giúp đỡ, lại đi xin trưởng lão trong cung. Khuyên can mãi, Phàn Đình này nói sao cũng là quà tặng kèm cung chủ đưa tới. Nếu ngày nào cũng dùng, dùng hỏng cả người rồi sau này cũng ngại gặp cung chủ. Bởi vậy, vẫn nên tiết chế một chút. Các trưởng lão và đệ tử đều thấy có lý. Hơn nữa, Phàn Đình có chết cũng không muốn một đêm hầu hạ mấy đệ tử liền. Vì vậy chỉ có thể sửa thành 3 ngày một lần. Mỗi lần một người. Tuy rằng Phàn Đình vẫn không vui nhưng đây đã là mức thấp nhất rồi. Lâm Hữu Tuệ cũng phải phí bao nhiêu sức mới tranh thủ được tới mức ấy. Khi đối mặt với Phàn Đình cũng khá lo lắng. Cũng may, Phàn Đình cũng nghĩ khá mở về vấn đề này. Cũng chỉ là bán mình thôi. Ít nhất hắn còn thấy được con đường phía trước. Chỉ cần trả hết số bạc là được. So với hắn mơ màng của lúc trước, bây giờ không tính là gì. Túi ra mà thôi, nếu các nàng thích, cầm đi cũng được, nhưng thực ra có nhắc một câu. Sầm Tiểu Hoan quay đầu nhìn Lâm Hữu Tuệ và Phàn Đình. Chần chừ nói, cung chủ nói, chỉ cần các ngươi quyết định xong, tùy các ngươi, chỉ cần các ngươi gánh vác được hậu quả kèm với nó là được. Chỉ cần không thương thiên hại lý, Toái Ngọc Cung có thể chứa chấp bất kỳ một kẻ làm trái với đạo nghĩa nào. Cái gì? Lâm Hữu Tuệ ngơ ra, đây lại là cái gì vậy trời? Đúng rồi, còn một chuyện, Sầm Tiểu Hoan tiếp tục nói. Hiểu Yến, ngươi và Hàn công tử cùng lên đây. Rõ, trưởng lão. Lương Hiểu Yến nhanh chóng đưa Hàn Thừa Nặc đã khôi phục thân nam trang đi lên. Ánh mắt Lâm Hữu Tuệ lập tức nhảy lên người Hàn Thừa Nặc. Vì sao? Vì sao mà người này có thể mặc nam trang mà bản thân lại phải mặc nữ trang? Ông trời ơi, bất công quá mà. Trưởng lão, đây cũng là quà kỷ niệm cung chủ cho chúng ta. Mấy đệ tử nhìn Hàn Thừa Nặc tuấn tú vô cùng, hai mắt lại tỏa sáng. Ai, mỹ nam như Phàn Đình cũng khá nhưng xếp hàng quá khó. 3 ngày một lần, mấy người các nàng còn phải xếp hàng tới mấy tháng sau. Nếu sau Phàn Đình còn bị ốm gì đó, các nàng còn bị xếp lùi về sau. Nếu thêm một người nữa, các nàng có thể ngủ với người ta sớm một chút. Nghĩ cái gì đấy? Sầm Tiểu Hoan trừng mắt liếc các nàng. Nhìn một đám không có tiền đồ này đi. Đang tới tuổi đẹp nhất không nỗ lực luyện công. Một đám toàn trầm mê nam sắc. Nói ra thì Toái Ngọc Cung các nàng còn có tương lai gì nữa? Hiểu Yến, quà kỷ niệm là có ý gì? Tạ đại ca cũng không nói ta phải mang lễ vật tới. Hàn Thừa Nặc gãi gãi đầu. Cuối cùng cũng chỉ có thể lấy một chồng ngân phiếu dày trong ngực ra. Ta chỉ có cái này. Có thể làm lễ vật được không? Ngân phiếu trong tay Hàn Thừa Nặc sáng ngời. Mọi người lập tức đã bị kinh sợ. Đây là đại tài chủ. Cái đó. Hàn công tử, ngân phiếu trong tay ngài. Đây là cung chủ cho ta. Hàn Thừa Nặc khờ khạo đáp. Hình như có 9 vạn lượng. Ta tới vội vàng. Không mang lễ vật tới cho các tiên nữ tỷ tỷ. Không biết bây giờ ta đi mua có còn kịp không? 9 vạn lượng, cung chủ cho. Đệ tử Toái Ngọc Cung bao gồm cả Lâm Hữu Tuệ đều hít một hơi khí lạnh. Cung chủ tuy khá hào phóng với các nàng nhưng chưa từng hào phóng như vậy. Đây là 9 vạn lượng, chẳng phải 900 lượng. Không, 900 lượng cũng đã rất nhiều rồi. Đủ để các nàng tới Ngọc Ngõa Đài mấy trăm lần. Chẳng lẽ là xính lễ? Cung chủ có trưởng lão tuyệt sắc như Tạ Tụ rồi còn coi trọng bát cháo trắng xào rau này ư? Điều này cũng không phải không thể nha. Cung chủ Toái Ngọc Cung chưa từng có tiền lệ chỉ yêu một người. Hàn công tử, lúc cung chủ đưa ngân phiếu cho ngươi, Tạ trưởng lão có ở đó không? Một đệ tử trung thành đảng Tạ Tụ nhìn Hàn Thừa Nặc với ánh mắt không mấy thiện cảm. Tạ trưởng lão mới là cung chủ phu nhân mà nàng công nhận. Mấy bông hoa dại cỏ dại ngoại lai này. Mẹ nó, Hàn Thừa Nặc này ngoài trẻ hơn Tạ trưởng lão mấy tuổi ra thì nào có chỗ nào bì được với Tạ trưởng lão. Tuy rằng tìm nam nhân cũng phải chú ý tới tuổi trẻ tinh lực cường tráng nhưng trẻ quá mức vừa nhìn đã biết không được. Tỷ nói Tạ đại ca sao? Đương nhiên, Hàn Thừa Nặc cười vô cùng chân thành tha thiết. Tạ đại ca trực tiếp nhận ta làm đệ đệ. Ta cuối cùng cũng có ca ca rồi. Tạ đại ca nói, sau khi ta tới cung thì có thể ở phòng của huynh ấy. Tới lúc ấy, huynh ấy sẽ dạy ta một ít quy củ trong cung. Vị đệ tử đảng Tạ Tụ tim như bị đao cắt. Trời ạ, Tạ trưởng lão của các nàng phải chịu bao nhiêu tủi thân chứ? Cung chủ coi trọng người mới. Tạ trưởng lão chẳng những không ghen mà còn nhận người ta làm đệ đệ. Đưa người tới nơi mình ở, tấm lòng như vậy quả là phong phạm của chính thất. Nhưng tủi thân quá rồi. Các nàng ở bên cạnh nhìn cũng thấy tủi thân. Người ngốc lắm, chiêu ấy của Tạ trưởng lão mới coi như lợi hại. Một đệ tử cũng theo đảng này kéo bạn đồng đảng ra. Thì thầm, người xem, Tạ trưởng lão đưa người về thẳng. Hắn và cung chủ ra ngoài sống với nhau. Chờ khi cung chủ trở về, Tạ trưởng lão sớm đã lấy lại được trái tim của cung chủ rồi. Tới lúc ấy, cung chủ nào còn nhớ rõ Hàn công tử nào chứ? Thật là một câu khiến người trong mơ bừng tỉnh. Quả là Tạ trưởng lão. Thủ đoạn quả là cao thâm. Trách sao có thể nắm gọn cung chủ trong tay. Hiểu Yến, sao ta lại thấy ánh mắt mọi người nhìn ta có hơi không đúng lắm? Tuy Hàn Thừa Nặc hơi ngốc nhưng cũng phát hiện ánh mắt của các đệ tử trong cung nhìn mình có hơi không thích hợp lắm. Giữa các nàng, có người vô cùng tò mò về mình. Điều này hắn hiểu được nhưng có người nhìn mình với ánh mắt như thể mình là kẻ thù của các nàng vậy. Nhưng phần đông mọi người vẫn thân thiện một cách kỳ lạ với mình. Hàn Thừa Nặc từ nhỏ lớn lên dưới vực sâu. Không quá hiểu về việc đối nhân xử thế nhưng cũng biết rằng không có ai vô duyên vô cớ đối tốt với mình. Cũng sẽ không có ai vô duyên vô cớ đối xử không tốt với mình. Những người này, vì sao mới chỉ có mấy câu ngắn ngủi mà thái độ với mình lại khác biệt lớn như vậy? Ngươi câm miệng là được. Tới lúc ấy đi theo ta. Lương Hiểu Yến sao lại không hiểu được những suy nghĩ nhung nhớ kia của chúng đệ tử trong cung? Thực ra bây giờ nàng cũng là ba phải. Bên nào cũng được. Nàng không dám tự đoán cái gì. Dù sao, Tạ trưởng lão rất thân thiện với Hàn Thừa Nặc. Hàn công tử võ công cao cường. Khi hắn ở Toái Ngọc Cung, các ngươi có thể tới đó lãnh giáo một chút. Sầm Tiểu Hoan khá có hứng thú với võ công của Hàn Thừa Nặc. Bắt đầu từ ngày mai, Hàn công tử và ta sẽ cùng nhau kiểm tra tiến độ luyện công của các ngươi. Nếu như để ta phát hiện có ai lười biếng, quyết không tha. Rõ, trưởng lão, mọi người vừa nghe Sầm Tiểu Hoan nói phải kiểm tra, tức thì tâm tư bát quái gì cũng không có. Hóng hớt thì có thể chờ tới ngày sau nhưng nếu kiểm tra không qua thì chẳng còn ngày sau nào để nói nữa. Dược Trang, Khúc Cửu Nhất gian nan hoàn thành đợt trị liệu thứ nhất. Tuy vậy, vì Tạ Tụ cố ý giả đau lừa y, Khúc Cửu Nhất quyết định mấy ngày nay chẳng thèm để ý Tạ Tụ nữa. Thật sự quá quá đáng. Tạ Tụ cứ như không có việc gì vậy. Ấy không phải đang im lặng chê cười y kêu gào như bị cắt tiết lúc trước sao? Khúc Cửu Nhất cảm thấy rất buồn. Người như Tạ Tụ chính là đang trắng bị xẻ thành đen. Nhưng cũng phải nói, tuy ngâm thuốc tắm đau một chút nhưng hiệu quả đúng là rất khá. Chỉ mới là đợt trị liệu đầu tiên. Khúc Cửu Nhất cảm thấy tầng thứ 8 của Thiên Ngọc Bảo Điền chậm chạp không có động tĩnh, bắt đầu nới lỏng, tựa như có thể tiếp tục đi về trước. Những nội lực đang len lỏi trong cơ thể y, vốn bị tâm pháp võ công của y mạnh mẽ áp xuống, nhưng bây giờ đã có dấu hiệu dung hợp. Tới khi Khúc Cửu Nhất hợp chúng lại làm một, y mới chân chính có được nội lực trăm năm, trở thành tông sư võ học thế hệ mới của giang hồ. Khúc Cửu Nhất cầm theo một ít vụn bạc, đi từ Dược Trang tới thành trấn tìm niềm vui, cũng chỉ bằng thời gian một nén nhang thôi. Dù là Thiên Lý Mã cũng chẳng nhanh bằng y, ở trong thành có nhiều thứ thú vị hơn Dược Trang tạ tụ nhiều. Khúc Cửu Nhất tìm một sòng bạc, tùy tiện chơi bài cửu và xúc xắc với mấy người ở đó. Biến vụn bạc trong tay thành đĩnh bạc, nhìn sao cũng có mấy chục lượng. Chỉ là mấy chục lượng bạc để bên mình không tiện lắm. Khúc Cửu Nhất không thể không dùng bạc mua một cây sáo ngọc tốt nhất, treo ở bên hông. Thật ra lại thêm được vài phần phong lưu phóng khoáng. Y mặc cũng chẳng phải đồ vô cùng quý giá đẹp đẽ gì. Bên hông lại treo cây sáo, cũng chẳng có ai đi cùng. Tuổi không lớn, còn là gương mặt xa lạ, thoạt nhìn là biết công tử phú hộ thỉnh thoảng ra ngoài chơi. Những lưu manh du côn muốn kiếm tiền một phen, tới kiếm chuyện thì đều bị trói vào đưa thẳng lên nha môn. Vẫn là bên ngoài tốt. Khúc Cửu Nhất nhịn không được vỗ vỗ tay. Sau khi giãn gân cốt xong, y cảm thấy cả người vui sướng hơn nhiều. Ở trong Dược Trang của tạ tụ, y muốn phát hỏa cũng chẳng thấy người đâu. Quả nhiên ở chỗ này là tốt nhất. Ai, các ngươi có nghe nói gì chưa? Gần đây, tên hái hoa tặc kia lại bắt đầu đưa thiệp rồi. Quan phủ sao còn chưa đi bắt người? Loại người này nên chém chết luôn. Hầy, quan phủ sao không bắt chứ? Bọn họ đã có mấy bộ đầu chết rồi. Bây giờ treo tiền thưởng truy nã, mời người giang hồ đi bắt kìa. Nhưng hái hoa tặc này đi vô ảnh tới vô tung, nào biết ở đâu mà bắt. Hái hoa tặc, Khúc Cửu Nhất hứng thú bừng bừng, chủ động đi tới hỏi. Hai vị công tử, các huynh nói về hái hoa tặc này là chuyện gì vậy? Có thể nói rõ cho ta nghe được không? Hỏi thăm kỹ ra mới biết, hái hoa tặc này vốn chỉ hoành hành một đời ở Giang Nam, thanh danh không lớn, nhưng hai tháng gần đây, ánh mắt người trong giang hồ đều đặt trên tấm bản đồ. Rất nhiều cao nhân đều rời khỏi địa bàn của mình, bởi vậy tên hái hoa tặc này liền nhân cơ hội làm vài án lớn, tức thì thanh danh vang xa. Đầu tiên là vị hôn thê của ngũ đệ tử Thủy Vân Môn, thu được thiệp của một người tự xưng là Hòe Hoa Khách, nói là đã ngưỡng mộ nàng ấy từ lâu, muốn được kết tóc xe duyên. Vị hôn thê kia đương nhiên chẳng có hảo cảm với loại người như này, cũng chẳng dám coi khinh mà chuẩn bị bắt lấy tên tặc tử to gan lớn mật này. Nhưng ai biết, tới đêm trăng tròn, vị hôn thê nọ không những không bắt lấy tên ác tặc này mà sáng sớm hôm sau đó còn nói thích tên ác tặc, sống chết muốn từ hôn. Đệ tử kia của Thủy Vân Môn vốn dĩ tính đã do dự không quyết đoán. Hơn nữa người làm chủ trong nhà, trong phái cũng chẳng có ai, chỉ có thể từ hôn. Từ hôn xong lại tức quá, lan truyền chuyện này ra, thanh danh của Hòe Hoa Khách tức thì vang xa. Sau đó, có tiểu thiếp của bang chủ nào đó cũng có dính líu với Hòe Hoa Khách này. Vì bảo vệ tình lang mà chẳng tiếc mạng mình, tự sát tuẫn tình. Vi vi, tiếng tăm của Hòe Hoa Khách cũng lập tức phồng lên. Thiếu anh bang chúng ta cũng là một trong những danh môn chính phái giang hồ, thực lực cường đại. Hòe Hoa Khách này không biết sao nghe nói tiểu nữ nhi của thiếu anh bang Quốc Sắc Thiên Hương lại đưa thiệp cho vị tiểu thư này. Bây giờ, thiếu anh bang bang chủ đang bảo vệ cực kín nữ nhi nhà mình, một con ruồi cũng chẳng chạm vào được. À há, tình tiết hái hoa tặc. Khúc Cửu Nhất sờ sờ cằm, trên mặt lộ ra một nụ cười thật tươi. Con người y ấy, thích nhất kiểu hái hoa tặc này. Cách chương.